Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, ngày thứ 7 sáng sớm. Diệp Tự đã sớm rời giường, rửa mặt xong, thay nhẹ nhàng hưu nhàn trang, tùy thời chuẩn bị ra cửa. Nhưng là, hôm nay quảng bá lại nói một ít không quá giống nhau nói. Thỉnh sở hữu người chơi thay lễ phục. 1 giờ sau đúng giờ tới ở vào lầu 2 yến hội đại sảnh. Tham gia vũ hội hoạt động. Vũ hội liên tục thời gian vì tam giờ. Xin đừng đến trễ, thỉnh sở hữu người chơi thay lễ phục. Thỉnh sở hữu người chơi thay lễ phục. Xem ra, hôm nay thể nghiệm hạng mục là vũ hội. Hơn nữa phi thường không xong chính là, cái này vũ hội không phải toàn thiên. Nó chỉ liên tục tam giờ. Nói cách khác, người chơi cần thiết ở tam giờ nội thấu đủ nửa giờ thể nghiệm thời gian. Nếu không qua thời gian này đoạn, vũ hội không hề cử hành. Không có thấu đủ khi lớn lên người chơi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Diệp Tự nghe xong đau đầu không thôi. Cơm sáng cũng chưa ăn liền phải tham gia cái gì vũ hội. Mấu chốt là hắn cũng sẽ không khiêu vũ. Có thể không khiêu vũ thuần vây xem sao. Hẳn là có thể đi, bằng không liên tục nhảy nửa giờ, cũng là đủ khiến người mệt mỏi. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất vẫn là nhảy một chi vũ, không cầu nhảy nửa giờ, ít nhất một chi muốn nhảy đến. Nhưng Diệp Tự là thật sẽ không, từ nhỏ đến lớn liền nhảy qua tập thể dục theo đài. Thật muốn nhảy nói, chỉ có thể tùy tiện loạn nhảy, cũng không biết tìm được hay không bạn nhảy, bằng không. Hắn tìm cái cùng hắn giống nhau sẽ không nhảy, như vậy ai cũng đừng ghét bỏ ai, mặc kệ như thế nào, Diệp Tự vẫn là ngoan ngoãn thay lễ phục cùng giày da. Diệp Tự không như thế nào xuyên qua giày da, đi đường còn có chút biệt nữ, mấu chốt ở chỗ, sổ nhật ký viết quá, lúc này đây vũ hội rất có thể sẽ có trốn sát. Ăn mặc giày da chạy trốn, thật sự là không quá phương tiện. Lễ phục cũng không tiện với hành động, nhưng hắn vô pháp thay quần áo, chỉ có thể tạm chấp nhận, 1 giờ thời gian cũng đủ mọi người đổi hảo lễ phục đến yến hội đại sảnh. Vừa vào cửa, Diệp Tự trước nhìn đến không phải bên trong muôn hình muôn vẻ tuấn nam mỹ nữ, cũng không phải đứng ở góc âm chắc chắc bàng quan hướng dẫn du lịch, mà là 4 phía bàn dài thượng các màu đồ ăn, Diệp Tự đôi mắt tức khắc liền sáng. Yến hội có đồ ăn, hắn đều mau đã quên việc này. Có ăn liền dễ làm, ăn no mới có sức lực khiêu vũ cùng chạy trốn. Bất quá hiện tại yến hội còn không có bắt đầu. Diệp Tự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể trước tìm cái góc chờ. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên bàn các kiểu điểm tâm ngọt. Hắn bản nhân không phải quá yêu ăn đồ ngọt, nhưng đói bụng thời điểm nhưng không tư cách kén cá chọn canh. Huống chi đồ ngọt càng có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Diệp Tự không nói hai lời nhắm ngay sô-cô-la cầu cùng bơ bánh kem. 2 cái nhiệt lượng cao đồ ăn, trên bàn còn có rượu vang đỏ. Bất quá Diệp Tự cũng không dám uống say, cồn thật sự hắn quá ảnh hưởng chạy trốn. Vì phòng ngừa chính mình miệng khát khô, Diệp Tự chỉ có thể từ bỏ những cái đó thoạt nhìn khiến cho người tưởng uống nước điểm tâm mà đi. Này đó điểm tâm các nhìn đều thập phần mỹ vị, may mắn không phải Diệp Tự không phải đồ ngọt khống, nếu không phòng trừng khống chế không được chính mình. Vũ hội ở 8 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu, nói như vậy loại này hoạt động sẽ không sáng sớm cử hành. Nhưng vì nhân nhượng các người chơi nhiệm vụ, cho nên lúc này đây đặt ở buổi sáng, nếu là đặt ở buổi chiều nói, phòng trừng lúc nào các người chơi đã sớm đói ngất đi rồi. Sau lại mấy cái thâm niên giả vừa tiến đến liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hơn nữa trùng hợp chọn Diệp Tự cách đó không xa góc đợi. Hôm nay hoạt động quả nhiên có mưu nị, trước kia chúng ta thể nghiệm thời điểm. Nhiều lắm có 1-2 cái NPC ở bên cạnh. Hôm nay cư nhiên tới nhiều như vậy, ta nhưng không tin này đó NPC đều là hữu hảo, trên bàn đồ vật trước đừng chạm vào. Chờ những người khác thì ăn chúng ta lại ăn, đúng vậy. Còn có rượu, các ngươi nhưng đừng thấy rượu liền đi không nổi, yên tâm đi. Đều lúc này ai còn dám uống rượu, từ tới cái này phá trò chơi. Lão tử liền không lại dính quá rượu, cái này trốn sát trò chơi cũng không giống mặt khác tiểu. Thuyết cái loại này chủ thần không gian giống nhau, cùng nhau thông quan thâm niên giả sẽ cùng nhau tiến vào tiếp theo cái cộng đồng thế giới. Bọn họ sẽ bị phân tán khai, cho nên rất khó ở trò chơi trong thế giới gặp được người quen. Hơn nữa trở về chủ thần không gian cũng không thấy được người chơi khác. Chỉ có một khô cằn phòng nhỏ, cùng một cái màn hình ảo, nơi đó mặt duy nhất có thể mở ra, chỉ có trò chơi cơ sở quy tắc cùng tích phân thương thành. Này đó thâm niên giả bản thân là không quen biết, nhưng là có thể nhanh chóng đánh thành một khối, còn có thể biết mặt khác thâm niên giả ái rượu, liền rất không dễ dàng. Giống nhau thâm niên giả đều sẽ đem chính mình cá nhân tin tức tàng đến kín mít, không cho người khác biết, miễn cho bị người lợi dụng. Diệp Tự bất động thanh sắc mà cách bọn họ xa một ít. Này đàn thâm niên giả khẳng định là có một cái đặc biệt trường tụ thiện vũ tổ chức giả. Đưa bọn họ triệu tập tới rồi cùng nhau. Người như vậy tuy rằng lợi hại, nhưng cũng phi thường nguy hiểm mà ni Diệp Tự cảm thấy chính mình chính là cái tép siêu. Vẫn là ly đại lão xa một chút hảo, bằng không không chỉ có ôm không đến đùi, còn sẽ bị đại lão lợi dụng trở thành kẻ chết thay. Mãi cho đến 8 giờ rưỡi, yến hội đại sảnh lục tục tới hơn 100 người, những người này khẳng định không ngừng là người chơi. Trải qua ngày hôm qua lúc sau, người chơi ít nhất thiếu hơn phân nửa, bây giờ còn có không có 40 người đều khó mà nói. Cho nên tới người, tuyệt đại đa số là NPC, 40 cái người chơi, đối mặt gấp 3 trở lên NPC, một khi trốn sát thật sự bắt đầu. Phỏng chừng chính là nghiêng về một bên quỷ quái cuồng hoan. Diệp Tự trong lòng nhịn không được sầu lo lên, hắn nhìn yến hội thính đại môn, có một loại muốn cướp đường mà chạy xúc động, nhưng mà, 8 giờ rưỡi vừa đến, hướng dẫn du lịch liền đầy mặt tươi cười mà khép lại đại môn. Không biết có hay không khóa lại, nếu khóa lại, phỏng chừng cũng chỉ có thể ở phòng khiêu vũ chờ chết. Hoan nghênh đại gia đi vào vũ hội người chủ trì là một cái chưa thấy qua NPC. Nàng cũng không có vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố vũ hội bắt đầu. Sau đó hai cái NPC đi ra đứng ở sân nhảy trung ương. Khơi mào mở màn vũ lúc sau, mới là các khách nhân liền bắt đầu thuộc về chính mình vũ đạo thời gian. Người chơi có thể tìm kiếm bạn nhảy, cùng bạn nhảy nhảy đệ nhất điệu nhảy. Bởi vì còn thừa người chơi nhân số vừa lúc là số chẵn, cho nên mỗi người đều có thể tìm được một cái bạn nhảy. Không quá phận tán ở trong đám người lúc sau liền không hảo tìm. Cũng may Diệp Tự thực may mắn mà tìm được rồi một vị gần chỗ nữ sĩ. Cùng nàng kết làm bạn nhảy, vũ khúc vang lên lúc sau, hai người đều chân tay vụng về mà tiến vào sân nhảy. Bắt đầu giới vũ. Dù sao chính mình sẽ không nhảy không quan trọng, đi học những người khác động tác, đi theo chuyển sao. Lưu tại nghỉ ngơi khu người không tính nhiều, đại đa số người đều vào sân nhảy, còn không có tìm được bạn nhảy người chơi. Có ở nghỉ ngơi khu tìm kiếm bạn nhảy, có chỉ lo ăn, căn bản không tính toán khiêu vũ. Diệp Tự thừa dịp mở màn vũ ăn không ít đồ vật. Lúc này nhưng thật ra rất no. Chính là ăn nhiều đồ ngọt có điểm nị, nếu có thể có một ly nước sôi để nguội thì tốt rồi. 4 phút lúc sau, vũ khúc kết thúc, Diệp Tự cùng bạn nhảy hữu hảo địa đạo đừng, từng người về tới nghỉ ngơi khu. Diệp Tự nhân cơ hội đi xem xét một chút đại môn. Phát hiện thật đúng là khóa lại, này thật là cái không xong tin tức, hắn đành phải tìm cái góc qua, hy vọng NPC nhóm không cần chú ý tới hắn. Trung tràng nghỉ ngơi khi, yến hội đại sảnh cũng thực không yên ổn, hướng dẫn du lịch cùng người chủ trì đột nhiên đi hướng hai cái người chơi. Không nói hai lời đem bọn họ kéo hướng cổng lớn, vì cái gì bắt ta? Người chơi kinh hoàng thất thố mà giãy giụa lên, hướng dẫn du lịch nhàn nhạt mà nói. Không có bạn nhảy người không thể tham gia vũ hội, hai cái người chơi lập tức liền nóng nảy. Vội vàng nói một cái khác bị chảo chính là chính mình bạn nhảy. Phía sau bọn họ sẽ cùng nhau khiêu vũ, nhưng đã vô dụng, hai cái NPC thiết diện vô tư, trực tiếp đem người thỉnh ra vũ hội, đệ nhất điệu nhảy không nhảy người, mặt sau liền không có cơ hội lại tham gia, không ngừng bọn họ hai, còn có mặt khác trầm mê ăn cái gì hoặc là vây xem. Không có kết cục khiêu vũ người chơi cũng không tránh thoát bị quăng ra ngoài vận mệnh. Mặc kệ bọn họ xúc đến cái nào góc, đều nhanh chóng bị tìm ra tới, trực tiếp đưa ra yến hội thính, Diệp tự tức khắc may mắn lên, vũ hội quả nhiên là muốn khiêu vũ, hắn không đoán sai, bất quá ngẫm lại cũng là, phía trước mỗi một lần thể nghiệm, nào có một lần là qua đi dạo một dạo liền có thể chạy lấy người. Ngay cả miễn thuế cửa hàng, đều phải mua điểm đồ vật hoặc là dùng điểm đồ vật mới được. Tới vũ hội, đương nhiên muốn khiêu vũ, nhưng mà khiêu vũ chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, mặt sau còn có trốn sát, cái kia mới là chân chính chí mạng. Diệp tự nhìn chằm chằm vào biểu, bởi vì dựa theo trò chơi niệu tính, trốn sát khẳng định ở trình 5 hoặc là trình 10 thời điểm bắt đầu. Đại môn bên kia phòng chừng lại bị hướng dẫn du lịch một lần nữa khóa lại. Không trông cậy vào từ nơi đó chạy trốn. Vẫn là tìm cái hảo địa phương trốn tránh đi, chính là phía trước hướng dẫn du lịch bắt người thời điểm. Liền cùng trang máy định vị giống nhau nhẹ nhàng tìm được rồi người chơi vị trí. Diệp tự thực lo lắng cho mình mặc kệ hướng chỗ nào trốn đều không có dùng. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Thời gian một phân một giây mà đi qua, thứ 25 phút đồng hồ đã đến thời điểm, vũ khúc vừa lúc chậm rãi dừng lại. Sở hữu NPC bước chân một đốn, phảng phất chậm động tác hồi phóng giống nhau, quay đầu nhìn về phía chung quanh người chơi, sau đó lộ ra quỷ dị tươi cười. Diệp tự trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không nói hai lời liền hướng trong một góc trốn, gần 150 danh NPC, cũng không phải sở hữu NPC đều chiều người chơi vọt tới. Tuyệt đại đa số NPC là chậm gì gì mà ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Nhìn như là đang tìm kiếm người chơi, nhưng kỳ thật cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bọn họ chỉ là đơn thuần mà chấp hành khắp nơi tìm kiếm mệnh lệnh mà thôi. Chân chính đối người chơi có uy hiếp NPC, bọn họ căn bản không cần làm bộ làm tịch mà tìm kiếm. Trực tiếp nhào hướng những cái đó người chơi. Bao gồm trốn tránh lên người chơi, Diệp tự trái tim cấp khiêu lên, hắn cuống quýt từ trong một góc chạy ra, né tránh chiều chính mình duỗi tới đôi tay kia, nhưng là cuống quýt dưới, hắn căn bản tìm không thấy tốt chạy trốn phương vị, bốn phương tám hướng đều là NPC, rơi vào đường cùng, Diệp tự chỉ có thể tùy tiện tìm cái phương hướng, một đầu chắt đi vào. Hắn vốn dĩ đều làm tốt bị NPC nhóm hợp lực bắt lấy. Sau đó vô lực giãy giụa chuẩn bị, không nghĩ tới những cái đó NPC căn bản không có phản ứng hắn. Mặc dù bị hắn đâm cho ngã trái ngã phải, cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Diệp tự lúc này mới minh bạch, này đó NPC là bất đồng, bọn họ sẽ không thương tổn người chơi. Này cho Diệp tự rất lớn dẫn dắt. Hắn cái khó lọ cái khôn nghĩ ra một cái biện pháp. Chính mình ngụy trang thành loại này phong nền NPC. Tránh thoát mặt khác NPC đuổi giết, nhưng là còn có một vấn đề. Những cái đó quỷ quái NPC giống như có thể phân biệt ra bọn họ. Thậm chí có thể định vị bọn họ, nếu không giải quyết vấn đề này. Hắn ngụy trang không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn lập tức ý thức được. Chính mình trên người có thứ gì là có thể làm quỷ quái định vị bọn họ. Chỉ cần lấy rất thứ này, hắn rất có khả năng liền an toàn. Như vậy, hắn trên người có thứ gì, là sở hữu người chơi đều có đâu. Hết chương.